Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 921, trảm sát yêu thánh. Ông, lòng ngâm một dạng kiếm minh đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, Tần Phong cả người trở nên âm u đầy tử khí, một đầu hắc sắc minh hà ở kiếm quang của hắn bên trong hiện lên. Vô số vong hồn dọc theo bờ sông chậm rãi đi tới. Phát ra thống khổ kêu rên. Bị người dùng mình. Đây là chết chi kiếm đạo. Thông hướng cửu u hoàng tuyền. Hồn nơi hội tụ chân chính con đường. Qua khoảng thời gian này ma luyện. Tần Phong chết chi kiếm đạo tiến cảnh cực nhanh. Đã đạt tới đỉnh phong. Khoảng cách lột xác thành chân chính đại đạo thần thông chỉ có khoảng cách nửa bước. Trăm sông yêu thánh giơ lên kiếm, ngăn trở đạo này ánh kiếm màu đen, cảm giác được giống như sơn loan cự lực đánh tới, cả người hướng về sau bay ngược, mũi chân trên mặt đất cày ra sâu toàn cục trượng to lớn vết rách. Trăm sông yêu thánh hai bên, rất nhiều yêu quân bị tràn lan ra kiếm uy tác động đến. Thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành huyết vụ, phanh phanh phanh. Huyết vụ tràn ngập, giống như huyết hải đồng dạng, trăm sông yêu thánh như là biển máu bên trong yêu long. Hai bên sông máu quay cuồng, Tần Phong một kiếm chém ra, cũng không ngừng, thân ảnh giống như quỷ mị. Xông về phía trước, kiếm quang lộng lẫy, hướng về trăm sông yêu thánh chém ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngọc môn quan đều tràn đầy bén nhọn kiếm rít thanh âm. Ầm ầm, trăm sông yêu thánh thân hình nhanh chóng thối lui, bị Tần Phong đánh vào ngọc môn quan trong tường thành, thân thể lõm xuống thật sâu trong đó, to lớn ngọc môn quan, ở Tần Phong kiếm uy phía dưới, chấn động kịch liệt, rung động ầm ầm, không ngừng run rẩy, ngươi chỉ có thể một chiêu này kiếm pháp sao? Trăm sông yêu thánh thanh âm truyền tới, hắn dù sao cũng là yêu thánh. Nhục thể cường hãn, mặc dù 10 điểm chật vật, lại ngăn lại Tần Phong một kiếm này. Trên thực tế, Tần Phong khí thế hung hăng, dùng kiếm pháp cũng chỉ có một thức mà thôi. Tần Phong không nói một lời, công kích như cuồng phong mưa lớn, điên cuồng hướng về trăm sông yêu thánh chém tới. Vẫn là một chiêu kia kiếm pháp, kỳ quái, Cố Bắc Khuynh Ngưng đứng ở giữa không trung. Méo một chút đầu, kinh ngạc nói, công tử ngày bình thường kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, biến ảo khó lường, hôm nay làm sao chỉ dùng một chiêu kiếm pháp. Một chiêu này kiếm pháp, mặc dù uy lực phi phàm, nhưng là, dùng quá nhiều, khó tránh khỏi bị trăm sông yêu thánh nhìn ra sơ hở. Tiêu Sắt ở Cố Bắc Khuynh một bên, chân đạp hoa sen, nhỏ giọng nói ra. Thánh sư là vì dạy ta kiếm pháp, hắn sợ ta ngộ tính không đủ, thấy rõ, mới một lần có một lần dạy ta. Cố Bắc Khuynh cười nói, cái kia Tiêu tướng quân nhìn rõ chưa? Tiêu Sắt lắc đầu, thấp giọng nói, còn không có, có lẽ nhanh minh bạch. Trăm sông yêu thánh ngăn lại Tần Phong một kiếm này, thân thể lắc một cái, từ thành tường chỗ lõm xuống đi tới. Quanh thân bao phủ bụi mù, cười lạnh nói, tới tới lui lui chỉ có một chiêu. Ngươi không ngán, ta đều chán ghét. Vào thời khắc này, kiếm quang lần nữa sáng lên. Kiếm uy cuồn cuộn giống như trường giang đại hà, giống như thác nước rơi xuống. Từ trên xuống dưới, chém về phía trăm sông yêu thánh thiên linh. Trăm sông yêu thánh sắc mặt đại biến, quanh người hắn lông tơ đều dựng lên. Mặc dù là cùng một chiêu kiếm pháp, nhưng là trăm sông yêu thánh có thể cảm giác được, một kiếm này uy lực so vừa mới không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Răng rắc, trăm sông yêu thánh bên cạnh tường thành chống đỡ không nổi. Phát ra tiếng tiếng gào thét, dĩ nhiên là chịu không được Tần Phong kiếm uy, than sụp xuống, trong chớp mắt, Tần Phong kiếm quang đã đến trăm sông yêu thánh cái cổ. Trăm sông yêu thánh gầm thét một tiếng, linh khí bắn ra, kiếm pháp hóa thành một vùng biển mênh mông, hiện lên ở hắn thân thể bốn phía. Trăm sông yêu thánh bản thể, tên là Trăm sông đổ về một biển, là luyện giới đại năng rút ra giao long gân cốt, lấy đáy biển vạn niên hàn diễm rèn đúc mà thành, là một chuôi thủy thuộc tính đạo kiếm. Trăm sông yêu thánh đoạt xác cỗ thân thể này, cũng có lai lịch lớn, tên là thủy thú, là thủy linh một loại. Loại nước này thú sinh hoạt tại bên trong biển sâu, thân thể hiện lên hơi mờ hình, cùng nước biển cùng màu. Trừ phi là kiếm ăn lúc, mới có thể thấy được thủy thú thôn phệ cá voi. Bình thường căn bản nhìn không ra, càng là không thể nào bắt. Một mảnh hạo hãn uông dương xuất hiện ở trăm sông kiếm thánh sau lưng. Sóng lớn cuồn cuộn, hóa thành biển động, khí diễm ngập trời, keng. Một tiếng giống như kinh lôi tiếng kim thiết chạm nhau. Đại dương bao la bị một kiếm chém ra, chia hai nửa, hỗn độn kiếm hướng về trăm sông yêu thánh cái cổ chém tới. Trăm sông yêu thánh ánh mắt lẫm liệt, trực tiếp quăng kiếm, hai tay kẹp lấy, muốn không thủ nhập bạch nhận, đem hỗn độn kiếm kiềm chế lại. Hỗn độn kiếm há lại thông thường thần binh lợi khí, chính là một chuôi thánh kiếm, sắc bén hết sức. Tần Phong run tay một cái cổ tay, hỗn độn kiếm xoắn một phát, liền sẽ trăm sông yêu thánh 10 ngón chặt đứt. Ngao, trăm sông yêu thánh phát ra một tiếng kêu rên, bị chặt đứt 10 ngón hóa thành dòng nước, một lần nữa hội tụ ở trong thân thể hắn. Sau một khắc, nguyên bản trăm sông yêu thánh nguyên bản đứt gãy ngón tay một lần nữa mọc ra. Không hổ là yêu thánh. Tần Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi tán thưởng, nhục thể cường hãn, sinh mệnh lực sinh sôi không ngừng, muốn triệt để diệt sát, xác thực không dễ dàng. Ngươi biết liền tốt, hỗn độn ma thần, kiếm pháp của ngươi xác thực lợi hại, nhưng là ngươi muốn diệt sát ta, là không thể nào. Năm đó ngươi không có thực lực diệt sát ta, ngươi bây giờ càng không khả năng. Trăm sông yêu thánh cười lạnh, giơ lên hổ phù, cất cao giọng nói, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nơi này là Ngọc Môn Quan. Ta liền không tin, 5.000 yêu quân vây không giết được ngươi. Trăm sông yêu thánh cáo già, hắn phát hiện mình không phải Tần Phong đối thủ, trong lòng lập tức đánh lên trống lui quân, mệnh lệnh Ngọc Môn Quan yêu quân hợp nhau tấn công, cùng một chỗ vây giết Tần Phong. Cùng lúc đó, trăm sông yêu thánh thân thể hóa thành một đạo giống như giao long thanh tuyền, hướng về Ngọc Môn Quan hậu phương chạy trốn. Không tốt, nếu là bị trăm sông yêu thánh chạy thoát, vô cùng hậu hoạn. Tiêu Sắt sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào kêu lên, Tiêu Sắt không nghĩ tới, trăm sông yêu thánh không biết xấu hổ như vậy, vậy mà lại ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng lâm trận bỏ chạy. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, nơi nào có cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, bọn họ chỉ muốn tiếp tục sống, đặc biệt là trăm sông yêu thánh dạng này lão yêu, sống tuổi thọ càng dài, thì càng sợ chết, dù cho phát giác được một điểm nguy hiểm, một điểm gió thổi cỏ lay, hắn giống như là chim sợ cành cong, lập tức điều đi. Cố Bác Khuynh cười nói, bất quá, công tử không có khả năng nhường hắn đào tẩu. Tần Phong nhìn thấy trăm sông yêu thánh đào tẩu, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường, nói, ta thấy ngươi thống lĩnh tam quân, còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, có thể bức bách ta lâm vào hiểm cảnh, không nghĩ tới, ngươi là một tên hèn nhát. Đã như vậy, ngươi liền chết đi. Tần Phong phất tay đem hỗn độn kiếm ném đến giữa không trung. Siêu siêu siêu, Ngọc Môn Quan 5.000 yêu quân trường kiếm trong tay rung động, rời khỏi tay, hướng về hỗn độn kiếm bay đi. Hỗn độn kiếm phảng phất nam châm, đem mấy ngàn thanh kiếm hút cùng một chỗ, hóa thành một đầu khổng lồ kiếm long. Vạn kiếm quy tông, kèm theo Tần Phong quát to một tiếng, kiếm long hướng về trăm sông yêu thánh gào thét đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trăm sông yêu thánh thân thể vỡ nát, hóa thành bột mịn, đảm nhiệm sức sống của hắn có mạnh hơn. Ở Tần Phong dưới kiếm, cũng là yếu ớt như là con sâu cái kiến. Chỉ là một kiếm, trăm sông yêu thánh sinh mệnh lực liền bị chém hết. Yêu hồn phá toái, chết oan chết uổng, trăm sông yêu thánh vẫn lạc. Ngọc Môn Quan 5.000 yêu quân xa vào đến trong rung động. Tất nhiên đến Ngọc Môn Quan, liền vì Bắc Chu nhân tộc là một chút chuyện nhỏ a. Tần Phong cười nhạt một tiếng, hỗn độn kiếm một lần nữa bay đến trong tay. Hắn thu liễm lại ngập trời kiếm ý, một người một kiếm giết vào thiên quân vạn mã, như vào chỗ không người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.